Mà câu nói vừa rồi của hắn đã trực tiếp trả lời nghi vấn của nàng, Lạc Tử Mộng không khỏi mừng rỡ những nàng vẫn khắc chế sự khẩn trương của mình lại, muốn rời tầm mắt ra chỗ khác. Nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh sáng ngời, lúc này mới nhớ tới bây giờ đang là ban ngày, làm sao có thể làm mấy chuyện này vào ban ngày được. Hắn bây giờ không phải là quá đói khát đến mức không thể đợi mấy canh giờ sau được sao? Bây giờ đang là ban ngày. Tiếng nói vừa ngừng, y phục của nàng đã bị hắn cởi ra, da rẻ nàng trơn mịn càng khiến dục vọng của hắn bùng phát mạnh liệt. Ban ngày thì làm sao? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, hắn cúi đầu hôn nàng cũng đồng thời cởi quần áo trên người mình ra. Cảm giác xa lạ và quen thuộc kéo đến, nàng không tự chủ được uốn cong người lên, nhưng hiện tại đang có rất nhiều người đứng ở bên ngoài, nàng thẹn thùng quần đến đỏ mặt thấu triệt. Chờ một chút, ta muốn đi tắm, thật vất vả lắm nàng mới nói ra được những lời này, cách chương.